Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 919, mặt hướng cường giả cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi vào Viên Quy tiểu điếm, liền nhìn thấy màn này hợp tình lý, ngoài dự liệu coi như đã sớm biết Tô Di Sơn Phật Tổ có chút không đáng tin cậy, nhưng bây giờ Lạc Xuyên tâm tình vẫn không tự chủ được cảm giác có chút vi diệu. Mặt khác cũng là Thiên Lan Đại Lục Tô Di Sơn, không có cấm ăn rượu thịt loại hình giới luật. Tỷ tỷ, lão bản, các ngươi cũng tới nữa. Yêu Tử Nguyệt chú ý tới vào cửa Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, cao hứng chào hỏi. Trong tiệm những người còn lại chú ý tới hai người đến, cũng ào ào lên tiếng, biểu lộ hơi có chút ngạc nhiên. Lão bản hai người thế mà rời đi Khởi Nguyên Thương Thành, thật sự là ít gặp. Bàn Phật Tổ về tới chỗ ngồi của mình, Viên Quy từ trong phòng bếp thò đầu ra, đối với hai người nói. Chờ một lát, Lạc Xuyên gật đầu cùng Yêu Tử Yên ngồi xuống. Các ngươi tại sao cũng tới? Yêu Tử Nguyệt quay đầu, hiếu kỳ hướng Yêu Tử Yên hỏi. Viên Quy mời, Yêu Tử Yên trả lời. Hờ, cái gì thời điểm ta làm sao không biết, ngày hôm nay buổi sáng a, hai người thấp giọng đàm tiếu lấy. Quảng cáo, Lạc Xuyên chuẩn bị chơi một lát ma huyễn điện thoại di động thời điểm ánh mắt bị trên mặt bàn bày biện một chương danh sách hấp dẫn. Hắn có chút hiếu kỳ cầm tới, bắt đầu xem. Đầu tiên là chất liệu cần phải sử dụng một loại nào đó có chút cấp cao trang giấy cầm trong tay rất có cảm nhận, không có mảy may vị đạo phát ra. Chỗ rất nhỏ thường thường cũng có thể mang đến ảnh hưởng rất lớn. Làm nhà hàng, Viên Quy tiểu điếm trên một điểm này làm rất khá. Hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, trong tiệm đồ vật cũng đều là mới, nhưng là đều không có cái gì vị đạo. Tiếp đó, cũng là danh sách nội dung, Lạc Xuyên tùy tiện nhìn qua, trên cơ bản đều xem không hiểu. Cái này vẫn chưa vượt quá dự liệu của hắn. Viên Quy tại Thiên Lan Đại Lục du lịch thời gian lâu như vậy, biết được đồ vật khẳng định rất nhiều. Tại Khởi Nguyên Thương Thành, Yêu Tử Yên mỗi bữa làm cơm đồ ăn Lạc Xuyên trên cơ bản cũng không có chú ý qua đến cùng tên gọi là gì. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn tên thật sự là nhiều lắm. Lạc Xuyên chú ý điểm chủ yếu là tại mỗi đạo đồ ăn phía sau giá cả phía trên. Mấy trăm linh tinh đặt cơ sở, lên không giới hạn. Lạc Xuyên không sai biệt lắm minh bạch vì cái gì Viên Quy tiểu điếm chỉ có 4 cái bàn nguyên nhân. Đây là một nhà chỉ đối mặt cường giả mở cửa hàng. Bữa sáng trường hợp đặc biệt mặt hướng đại chúng. Để xuống danh sách Lạc Xuyên nhìn về phía nhà bếp. Có một loại cảm giác quen thuộc, Lạc Xuyên suy tư một chút về sau tìm được cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Cái này không phải liền là chủ nghệ giáo trình bên trong nhà bếp a, đương nhiên, chỉ là bố cục đại khái một dạng. Những cái kia hiện đại hóa đồ làm bếp là không có. Viên Quy hiện tại ngay tại trong phòng bếp làm đồ ăn phẩm. Cử chỉ mây bay nước chảy, mang theo một loại ưu nhã cảm giác. Không có nghe thấy được trong phòng bếp vị đạo, dựa theo Lạc Xuyên suy đoán cần phải sử dụng một loại nào đó trận pháp đem vị đạo ngăn cách. Nước nấu xích cốt ngư tốt, quảng cáo, Viên Quy đem một cái điểm xuyết lấy thanh hoa màu trắng sứ bồn đặt ở lấy bữa ăn cửa sổ. Tới, bàn Phật chủ vội vàng lên tiếng, đi vào trước cửa sổ đem sứ bồn đầu đi. Lạc Xuyên mắt nhìn, màu đỏ tương ớt phiêu phù ở mặt ngoài, các loại quả ớt tàn mát trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màu trắng thịt cá giống mùa đông tuyết đầu mùa giống như dễ thấy, khiến người ta muốn ăn đại chấn. Bàn Phật tổ nuốt ngụm nước, đem đặt ở đĩa phía trên. 4 người nói một tiếng Phật hiệu, sau đó thúc đẩy. Từng trận hà hơi âm thanh cùng cảm thán tiếng vang lên. Lạc Xuyên thu tầm mắt lại, xuất ra ma huyễn điện thoại di động tùy tiện mở ra một cái trực tiếp nhìn lấy, dùng cái này đến cho hết thời gian. Theo thời gian trôi qua, điểm món ăn bắt đầu lục tục bị làm tốt. Viên Quy tiểu điếm bên trong có từng trận mùi thơm mê người tràn ngập. Cách Trương,